vài phút cuối hay nói với nhau chỉ một câu trước khi biệt ly. Niềm hạnh phúc đã vỡ, chỉ còn mỗi em đợi chờ trong bờ vờ bóng anh xa mờ. Tìm nơi đâu để thấy lúc ta gần nhau, những ký ức vẫn cứ hiện về. Giờ em đành buông tay cớ sao lệ cay, người ra đi đánh rơi tình yêu. Thời gian qua ta đã có được những gì, nụ cười vui hay nước mắt đầy phơi, dường như ta đã chẳng thể quay trở lại. Kỷ niệm xưa giấu trong màn mưa, chỉ mong anh hạnh phúc sẽ luôn vui cười, được yên vui với người mình yêu. Đừng bận tâm em sẽ sẽ đừng phai. Dù ngày xưa chẳng thể trở lại, những ngọt ngào cũng tan mất rồi. Hạnh phúc nhỏ bé và chật chội, ai cũng cố để rằng có, cuối cùng chẳng ai giữ được gì. Phải chi khi ấy em dừng lại, cố gắng để hiểu được anh, chúng mình sẽ không phải rời. Chờ mong ta về bên nhau. nước mắt thân thờ dưới. Chẳng biết đi về đâu, tìm lại anh của những khi xưa. Bao lời hứa, không lẽ anh đã bỏ quên nơi đau rất xa? Em chỉ muốn ôm lấy anh, ôm thật chặt bao ngày xa cách. Mà đôi ta sao bé nhỏ, chẳng giữ được trái tim của vì yên đã hy vọng, đã chờ mong ta về bên nhau. Em đứng nhìn những cánh hoa, giọt nước mắt thân thờ dưới. Giây phút không có anh, dẫu em có giận không thể ngăn lòng nghĩ đến anh. Anh trở về với em, đó mãi chỉ là ước muốn hoang đường của trái tim đang mỏi mòn vì nỗi nhớ anh. Dẫu em gấp thêm nhiều những ngôi sao ước cho anh, cũng không thể lấp đầy từng giây phút không có anh. Có thể cười những khi vui với mọi người, nhưng lại không thể ngăn dòng lệ mỗi đêm. Dẫu em viết bao lời nhớ thương gửi đến cho anh, lá thư ấy cũng nằm lẻ loi trong ngăn bàn thôi. Dẫu em biết nỗi buồn sẽ nhân lên gấp trăm lần, vẫn không thể ngăn lòng nghĩ đến anh. Dù em biết bao lời nhớ thương gửi đến cho anh, lá thư ấy cũng nằm lẻ loi trong ngăn bàn thôi. Dù em biết nỗi buồn sẽ nhân lên gấp trăm lần, nhưng vẫn không thể ngăn lòng nghĩ đến. Không thấy vui mà lại mang nhiều hơn những nỗi đau. chợt nhận ra nơi đâu trong tim vẫn còn đầy yêu thương. Nhưng dẫu xóa được giận hờn vẫn không thể quay trở về. Tôi đành nhìn theo anh mỗi bước đi từ phía xa con đường. Anh nói yêu em. xưa ta cùng chung bước, bây giờ hết rồi, chỉ còn em ôm nỗi đau ha. Tình giang dở, lòng tan vỡ, để lại bao vết thương chưa lành. Còn đâu nữa một lời hứa, ngày xưa anh nói yêu lòng. Không hiểu sao em chẳng khóc mà nhạt nhòa. Bóng vỡ òa vì những xót xa khi nhận ra mình rất nhớ. Ngỡ đã quên hình bóng thân quen mà hôm nay lại nhớ thêm. Trách tim mình chẳng đủ vô tình để phôi phai màu ký ức. Đã lâu rồi mà cứ hy vọng. Anh biết không, em chắc sẽ bóng vỡ òa vì những xót xa khi nhận ra mình rất nhớ. Ngỡ đã quên hình bóng thân quen mà hôm nay lại nhớ thêm. Trách tim mình chẳng đủ vô tình để phôi phai màu ký ức. Đã lâu rồi mà cứ hy vọng. Anh biết không, em chắc sẽ thôi chờ. Một vòng tay nữa thôi, xin ôm chặt anh để như ấm lòng xa xôi ấm em đêm dài anh ra một nụ hôn nữa thôi chỉ thế mà thôi đã không thuộc về nhau em buông tay và thôi anh giờ đây không còn là một nửa của em nhưng em đã luôn mong chờ được thấy anh em đã luôn mỗi ngày đều nhớ anh em đã luôn yêu thương nhưng sao anh vẫn ra đi đã không thuộc về nhau em xin quên anh giờ đây không còn là hạnh phúc của em sẽ thôi mong chờ được thấy anh em sẽ thôi đau buồn vì nhớ anh em sẽ thôi yêu thương sẽ thôi hy vọng ngày mai đã không thuộc về nhau em xin quên bờ vai quá khứ đã biết anh giờ đây không còn là hạnh phúc của em sẽ thôi mong chờ được thấy anh em sẽ thôi đau buồn vì nhớ anh em sẽ thôi yêu thương sẽ thôi hy vọng ngày mai dường như thế giới ngừng quay khi bên anh rồi anh đi đi xa em, mọi không gian như sụp đổ và thế giới như tan vỡ, không còn có anh thì em sống xa. Một vết thương còn đầy mắt cay, một nỗi đau đau mãi. Ở phương xa chốn nơi nào, nhưng lúc này anh có hay biết em nằm đây em không? Không phải em yếu đuối mà em đang rất nhớ anh, cầu mong anh quay trở về để ta sẽ sống trở lại những ngày dấu yêu. Chân rất lâu không có anh nơi này, hàng cây vẫn đứng chờ anh. Đã rất lâu chẳng nghe được tiếng anh nói yêu em như lúc gần em. Nhắm mắt cho ký ức xưa quay về, về bên nỗi nhớ lặng cơn. Nhớ mỗi khi gần anh nhẹ ôm lấy anh, hôn thật khẽ lúc anh nhìn em. Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hơi người? Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa? Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này? Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh? Quá khứ cứ mang theo một tình yêu rất buồn, một tình yêu của ngày hôm qua, một tình yêu giờ đã quá xa. Quá khứ hay lắng sâu để tình anh được bình yên nhé. Ở nơi xa chúc em hạnh phúc. Tất cả đã qua, tất cả cũng đã phải dần trôi xa. Tất cả đã chỉ còn là những gì phải thật vội vã. Và cứ thế mỗi đêm có tin trong anh khi nhắc lại tên em. Với bao nhiêu là ký ức khi xưa cho nó nhớ được tăng lên nhiều thêm. Buông tay anh ra, buông tay em ra, buông tay nhau ra. Đôi ta chỉ xa, chỉ mong được điều quá khứ dây xa. Ký ức dây vào trong ta sau bao nhiêu tháng ngày dài trong tim đã rất cố gắng vượt qua. Mong em sẽ luôn được hạnh phúc bên một tình yêu mới thiết tha. Nhắm mắt cho ký ức xưa quay về, về bên nỗi nhớ lặng cơn. Nhớ mỗi khi gần anh nhẹ ôm lấy anh, hôn thật khẽ lúc anh nhìn em. Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hơi người? Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn? Dần trôi xa, tất cả đã chỉ còn là những gì phải thật vội vã. Và cứ thế mỗi đêm có tin trong anh khi nhắc thành tên em. Với bao nhiêu là ký ức khi xưa cho nó nhớ khi tăng lên nhiều thêm. Buông tay anh ra, buông tay em ra, buông tay nhau ra. Đôi ta chỉ xa, chỉ mong được để quá khứ dây xéo. Ký ức dây vào trong ta sau bao nhiêu tháng ngày dài trong tim đã rất cố gắng vượt qua. Mong em sẽ luôn được hạnh phúc bởi một tình yêu mới thiết tha. Mai sau dù em phải chịu nhiều đớn đau. ai chẳng hề hối tiếc. Em chỉ muốn mỗi ngày thấy anh, dù người đi bên anh sẽ không phải em. Nước mắt nhẹ nhàng rơi phía sau những tiếng mình em thôi, thế nhưng lại chẳng hề hối.